Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 393, chương 394, vẫn là quá tuổi trẻ. Tác giả, Lão Tư Kích bị người lập bia tới cung. Đây là cái gì thuyết minh hắn đã là cứu rất nhiều người. Nhưng là loại chuyện này lại là phiền toái nhất, bởi vì nữ nhân này cung cấp tình báo tới xem. Nàng phụ thân còn có một cái xấu hổ thân phận. Phản tặc, này như thế nào chơi? Này phản tặc thân phận thực phiền toái. Ngươi còn trông cậy vào trung thần cùng chủ công tới khen ngợi ngươi, cho nên ngươi là không nghĩ. Nàng biết phản tặc cái này thân phận. Vẫn là nói ngươi chỉ là tưởng nàng không biết này hết thảy, phản tặc thân phận. Thiếu nữ vẻ mặt bất đắc dĩ lấy ra tới hai quả ngọc bội. Tám dấu bé một tiếng trung dấu bé. Đây là ta kiếp trước đồ vật. Vốn dĩ hẳn là chôn cùng. Bất quá ta lấy ra tới. Làm một cái niệm tưởng. Rốt cuộc đây là cha mẹ ta để lại cho ta duy nhất đồ vật. Lúc này nàng lấy ra tới ngọc bội lại là. Làm Lý Thông đảo trừ một ngụm lương khí. Cái này thiếu nữ lấy ra tới đồ vật phía trên hoa văn hắn gặp qua. Thứ này liền cùng trước kia Trung Quốc ngũ trảo kim long giống nhau. Là phi thường tiêu chí tính đồ vật. Đây là Cửu Châu Đại Minh Vương triều quan trọng nhất tiêu chí. Kia một đầu màu đen diều hâu. Lý Thông có chút kinh ngạc nhìn nữ nhân này. Thứ này bản thân không tính cái gì. Nhưng là xuất hiện ở thường thấy ngọc bội chung thời điểm. Này liền có điểm ý tứ. Thiếu nữ, đừng nói cho ta các ngươi hai cái thân phận còn có điểm đặc thù. Cái này phía trên tiêu chí thực rõ ràng chính là lão hoàng đế bên kia đồ vật. Loại này tiêu chí là hoàng thất tượng trưng. Hơn nữa cái này tiêu chí còn ở ngọc bội thượng. Này liền thực thuyết minh vấn đề. Không biết, Bách Kỳ có chút không biết làm sao lắc lắc đầu. Ta đã hiểu. Lý Thông gật gật đầu. Này chuyện xưa có điểm khó biên. Trước điều kiện tương đối hà khắc. Còn cần thiết muốn đem cái này thân phận cùng đã làm sự tình che giấu lên. Này liền không phải cái gì sự tình đơn giản. Nhìn Lý Thông có chút khó xử biểu tình. Này tiểu cô nương liền không khỏi gật gật đầu. Chuyện này ta đều không nghĩ làm muội muội biết. Nga, việc này đều không phải là nàng nhớ rõ. Thực rõ ràng những việc này đều là Cát Thành nói cho nàng. Cái này tiểu cô nương hiện tại có thể làm cũng chỉ có này đó. Ngồi ở một bên thở ngắn than dài thưởng thức trong tay đồ vật. Tiểu cô nương trên mặt phi thường bất đắc dĩ. Bởi vì hiện tại nàng vừa lúc là tò mò thời điểm. Muốn hỏi rất nhiều đồ vật. Ta cũng không có cách nào. Mấy thứ này ta cũng không muốn cho nàng biết. Nếu chuyện này đã qua đi. Vậy qua đi đi. Dù sao cũng không có người biết nàng còn sống. Thứ này coi như làm niệm tưởng hảo. Chỉ là như vậy là đủ rồi. Lý Thông thở dài. Việc này sợ là có nói. Bất quá việc này nhưng thật ra có điểm ý tứ. Yên tâm. Việc này ta ở trở về phía trước giúp ngươi chuẩn bị cho tốt. Việc này ta cũng sẽ giúp ngươi đánh hảo yểm hộ. Rốt cuộc đều là tiểu đồng bọn. Cầu hay không liền không cần phải nói. Lý Thông vẫy vẫy tay. Theo sau vẻ mặt tò mò thưởng thức trong tay đồ vật. Cuối cùng đem kia ngọc bội trả lại cho tiểu cô nương. Này hai người thân phận như thế nào đối với Lý Thông tới nói không có như vậy nhiều phiền não. Rốt cuộc lão hoàng đế đều là chính mình hảo cơ hữu. Liền tính là có người là hoàng thất. Kia cũng không có gì. Huống chi phàm nhân cùng người tu chân chênh lệch. Chú định một ít thế gian thân phận ở chính mình nơi này vô dụng. Mặc dù là có như vậy thân phận cũng là vô dụng chi vật. Nói ngồi ở này tiểu cô nương bên người. Lý Thông vẻ mặt bát quái nhìn nàng. Nói Cát Thành có phải hay không hiện tại mỗi ngày đều ở cùng ngươi song tu tới. Lời này đem tiểu cô nương náo loạn cái đỏ thẫm mặt. Đối với nàng tới nói. Tu chân loại này có thể ra xấu hổ thanh âm sự tình vẫn là không cần thảo luận tới hảo. Người nói ra hỏa kia là bởi vì song tu mới có thể làm loại chuyện này. Kia chẳng phải là về sau song tu đều. Lấy ra phi kiếm, Lý Thông cười tủm tỉm nhìn cái này tiểu cô nương. Đào kiếm cũng không có thiện ác chi phân. Liền cùng pháp quyết giống nhau. Ai dùng hắn tới làm cái gì? Hoàn toàn quyết định bởi với cá nhân. Có tâm tư làm ác người. Mặc dù là hoa cỏ cây cối làm theo có thể trở thành hung khí. không có tâm tư làm ác người. Mặc dù là sắc bén bảo kiếm cũng làm theo là tác phẩm nghệ thuật. Đối với cái kia làm ác người, Lý Thông hiện tại đã hoàn toàn không trông cậy vào cái này ngọc nữ môn. Nếu là các nàng muốn bắt lấy người này, đã sớm có thể xuống tay. Nhưng là các nàng không có đi. Một phương diện đây là các nàng bản thân liền tiếp đãi nhiều người như vậy. Tiếp theo chính là lúc này đi hiển nhiên rất nguy hiểm. Vì cái gì nói nguy hiểm, ngươi làm một đoàn như hoa như ngọc tiểu cô nương đi bắt sắc ma. Này không phải khôi hài sao? Loại chuyện này giao cho phẫn nộ độc thân cẩu là đến nơi. Huống chi cái này bên trong nhưng không ngừng là có một cái độc thân cẩu. Chỉ cần người nhiều đồng lòng, chảo một người không là vấn đề. Bất quá hiện tại tình huống này không khỏi cũng quá hố cha. Chính mình lần trước bị cái kia hoa vũ trực tiếp dùng tiền tạp mặt liền không nói. Hiện tại chính mình trước mặt càng là có một cái đại phiền toái. Kia mấy cái hóa bị chộp tới lúc sau, như thế nào thẩm vấn đây đều là một vấn đề. Muốn nói những người này thân phận, tất cả mọi người đều là người tu chân. Hiện tại tất cả mọi người đều là người tu chân liền có một vấn đề. Chính mình cũng không thể dùng quá kích thủ đoạn. Bằng không nhiều như vậy người tu chân nhìn, tổng không thể đủ quá tàn bạo. Bằng không dùng thủ đoạn quá tàn bạo, mặt khác người tu chân cũng sẽ cảm quan không tốt. Bất quá nhiều người như vậy, muốn cho bọn họ mở miệng, tựa hồ cũng không phải cái gì việc khó. Lý Thông cười hi hi trở về một chuyến trong nhà, ở mọi người trước mặt móc ra tới rất nhiều ớt cay. Nhìn này một cái sọt nguyên liệu nấu ăn, mọi người sắc mặt phi thường cổ quái. Bách Kỳ khó hiểu nhìn hắn, người đây là muốn thỉnh người ăn cơm, không sai biệt lắm. Lý Thông trên mặt lộ ra một bộ hưng phấn ý cười. Mà những cái đó bị giam giữ tại địa lao bên trong những cái đó người tu chân lại là không có lý do. Cả người chấn động, nói các người này có hay không nhân tinh thông luyện đan. Lý Thông tò mò dò hỏi mỗi một cái ở trong đại sảnh người tu chân. Cát Thành không ở, chính mình chỉ có thể đủ hỏi một chút những người khác. Cái loại này đan dược hắn cũng chỉ là nghe Cát Thành nhắc tới quá. Muốn luyện chế, trên cơ bản sẽ không có người cố tình đi bị. Một cái bụ bẫm người tu chân vẻ mặt tò mò nhìn Lý Thông. Hắn sau lưng kia một cái sọt ớt cay thật sự là quá thấy được. Lão phu liền sẽ luyện đan. Kia phiền toái ngài cho ta luyện một lò thiên khứu đan. Thiên khứu đan thứ này có ích lợi gì? Mập mạp vẻ mặt khó hiểu. Thiên khứu đan làm một loại dâu ria đan dược cơ hồ chỉ là ở riêng trường hợp hữu dụng. Tỉ như luyện đan sư chính mình dùng, tăng lên khứu giác lúc sau phân biệt dược vật chủng loại. Hoặc là tại dã ngoại tìm dược thời điểm cố ý đi nghe nào đó thảo dược mùi hương. Không có gì, ta chỉ là tưởng cho bọn hắn ăn mà thôi. Lý Thông nói chỉ những người đó. Nhìn Lý Thông giả hành động, mập mạp lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ. Ngẫm lại chính mình năm đó dùng này cái đan dược, sau đó nghe thấy được mùi hôi tình hình. Tiểu tử này nguyên lai muốn dùng này nhất chiêu. Bất quá này nhất chiêu có phải hay không quá nhẹ có chút nghi hoặc đi luyện một lò đan dược. Chờ đến hắn cầm đan dược lại đây thời điểm, lại là nhìn đến người này thật giống như là ở nấu ăn giống nhau cầm những cái đó ớt cay băm ở không. Ngừng cùng nào đó gia vị quấy. Quả thực là phải làm đồ ăn giống nhau. Quả nhiên vẫn là quá tuổi trẻ. Mập mạp rung đùi đắc ý đem đan dược đẩy tới. Này một lò tử đan dược coi như miễn phí tặng đều được. Chính là Lý Thông lại là cho hắn một ít linh thạch làm thù lao. Này tiền, hắn đều có chút ngượng ngùng cầm. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,